bỏ mặc em lệ để vương khóe mắt. Sao vô tâm người ơi cứ bước, hận tình em mang sao nỡ phũ phàng. Anh đã hứa chỉ yêu mình em mãi, chỉ yêu mỗi em cho anh đã hứa. Chỉ có em, chỉ có mỗi em. Vậy mà giờ đây anh vô tâm nói, ràng buộc gì nhau quên đi quá khứ. Sao anh nỡ hốt gấu bạc tình, đành thôi quên hết kỷ niệm dấu yêu ngày xưa, đành thôi quên hết bọt bèo quanh đời em. Miệng đời chốt cây em mang là loài cô đơn người hỡi, vì thương anh em đâu biết ngày mai. Người ơi anh đã đành lòng bỏ em thật xa, dù em đã khóc dòng lệ vẫn rơi từng.